gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 6, 6, thuật dẫn dắt linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ tỷ nói một hơi dài sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên. Cười nói, xin hỏi ngài còn thắc mắc gì không? Lục Duyên chăm chú nghe xong, có chút ngạc nhiên, hắn vội vàng lấy điện thoại ra xem. Sau đó thấy tin nhắn chuyển khoản 5.000 nhân dân tệ. Bây giờ tiền trong tài khoản của hắn là 5.035 nhân dân tệ. Đúng là đáng mừng. Về phần tặng cái gì thuật dẫn dắt linh khí gì đó, Lục Duyên cũng không hiểu. Lúc về hắn sẽ kiểm tra lại sau. Nghĩ tới đây, Lục Duyên như mũi tên về tâm. Hắn cười rạng rỡ. Không có. Cảm ơn. Đừng khách khí. Nếu như ngài đã không còn gì thắc mắc, xin ngài hãy chấm điểm dịch vụ cho ta. Lục Duyên đương nhiên đã khen ngợi mà đánh giá 5 sao. Sau đó Lục Duyên vội vàng rời khỏi Hiệp hội Chiến sĩ Gen, bây giờ có tiền rồi. Ra khỏi cửa, Lục Duyên dùng phần mềm đặt xe để bắt xe. Chỉ vài giây sau, đã có một chiếc xe trên không không người lái dừng trước mặt Lục Duyên. Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển hơn nhiều so với thế giới trước kia của Lục Duyên. Công nghệ không người lái, robot thông minh, công nghệ trên không đã trở nên hoàn thiện. Theo như Lục Duyên biết được, tất cả những tri thức này đều do chiến sĩ Gen thu được từ khởi nguyên chi địa. Từ đó có thể tưởng tượng ra xem cái nơi gọi là khởi nguyên chi địa kia có bao nhiêu là bảo vật. Lên xe, về nhà, chẳng bao lâu, xe trên không đã rời khỏi khu vực sầm uất xa hoa. Đi tới một khu vực có chút hoang tàn. Đoàng đoàng, Lục Duyên đang ngồi trên xe bỗng mơ hồ nghe thấy truyền đến từ đằng xa. Sắc mắt hắn cũng chẳng thay đổi. Tập mãi thành quen rồi bởi vì chi phí sinh hoạt có hạn. Nơi Lục Duyên ở là một khu ổ chuột. Chị An không tốt, thỉnh thoảng còn có thể nổ súng. Dù sao thế giới này cũng tồn tại dị hóa. Thậm chí thi thoảng còn có thú dữ lẻn vào thành thị. Cho nên cũng không cấm cư dân bình thường trang bị vũ khí. Điều này cũng dẫn đến việc xuất hiện những băng đảng xã hội đen phạm tội ở những khu vực có an ninh không tốt. Khu vực Lục Duyên đang ở cũng xem như vẫn tốt chán. Hắn nghe nói có một số khu vực mỗi ngày đều có người biến mất. Rất nhanh, chiếc xe trên không dừng lại trước cửa tiểu khu nơi Lục Duyên ở, Lục Duyên hơi cúi đầu. Bước chân vội vàng tiến vào tiểu khu, cẩn thận tránh mấy tên say rượu. Lại từ chối tiểu tỷ tỷ đang nhiệt tình tiếp khách. Lục Duyên trở về phòng của hắn. Đó là một căn phòng nhỏ 20 mét vuông. Bên trong chỉ có một cái giường, một bàn làm việc cùng một nhà vệ sinh đơn giản. Tiền thuê nhà rất rẻ. 200 tệ một tháng. Sau khi trở về phòng, Lục Duyên mới thở ra một hơi. Mỗi lần về nhà đều sợ không biết khi nào sẽ bị đạn lạc bắn vỡ đầu. Lúc trước chỉ có thể cảm nhận trong ký ức của tiền thân nhưng bây giờ phải tự mình trải qua. Trong lòng Lục Duyên lo lắng vô cùng. Cảm giác như mình cứ luôn quanh quẩn bên bờ vực của cái chết. Khoan đã, anh trai à, hình như bây giờ ta có tiền rồi. Mắt hắn sáng lên, chợt nghĩ về vấn đề này. Ngày mai ta sẽ đi xem phòng. Rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nếu không hắn sợ bản thân chưa trở thành đại gia đã bị súng của người ta bắn chết. Đó chắn chắn sẽ là tổn thất lớn nhất của loài người. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn mở cái laptop đã lỗi thời ở trên bàn làm việc của mình ra. Bắt đầu đăng nhập vào trang web Chiến sĩ Gen. Thường được gọi là web chiến tranh. Tìm kiếm trang web, mở trang web, nhập tài khoản và mật khẩu. Chứng minh thư 666.666. Đăng nhập. Lục Duyên đăng nhập vào trang web. Đầu tiên là sửa mật khẩu của mình. Sau đó thuận tiện lấy một cái biệt danh. Lục Duyên vốn định đặt biệt danh là Người có duyên. Kết quả là biệt danh này đã có người lấy. Hắn lại thử mấy biệt danh khác. Kết quả đều đã tồn tại. Cuối cùng Lục Duyên chọn cái biệt danh Hữu Viện Nhân. Đầy tính cứu trợ này. Điều này làm cho Lục Duyên nhận thức sâu sắc rằng cho dù ở bất kỳ thế giới này, việc đặt tên vẫn luôn là chuyện phiền toái nhất. Sau khi đổi biệt danh và mật khẩu, Lục Duyên phát hiện mình có thắn mở ra xem. Có 3 mục tài liệu.